108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 307, Băng tuyết thiếu nữ, góc truyện audio.com. Tô Tinh nghe nói như thế dục hỏa nhất thời tiêu tan hơn phân nửa. Mặc dù nói cùng Ngô Tâm giải quan Nông Cương có thể đột phá đến một bước cuối cùng. Nhưng là giờ phút này tinh lân thú ngay khi trước mắt. Là trọng yếu hơn là biết rõ có âm dương hợp hoan tán loại này thánh dược. Lại đi làm loại này chuyện có hại chuyện thật sự rất không sáng suốt. Công tử, Ngô Tâm giải nhận thấy được Tô Tinh khác thường, lộ ra kinh ngạc, hay là không nên lãng phí thời gian, đi giúp ngươi tìm tinh lân thú sao? Tô Tinh nói, vung tay lên, một trận trách quang khỏa đi hai người thẳng thắn gặp nhau. Công tử chẳng lẽ không muốn Tâm giải à, Ngô Tâm giải khốn hoặc. Tô Tinh cảm giác Ngô Tâm giải có chút không quá giống nhau. Hôm nay Ngô Tâm giải lộ ra vẻ phá lệ quyến rũ. Có lẽ quyến rũ đã không thể để hình dung, yêu mị hơn thỏa đáng một số. Tô Tinh đều có chút muốn hỏa phần thân, nghĩ có lẽ là bởi vì Lâm Anh Mi cùng âm dương hợp hoan tán quan hệ. Tô Tinh cũng không còn nghĩ quá nhiều. Mặc xong áo, Ngô Tâm giải nhìn chăm chú Tô Tinh, ánh mắt tràn đầy không thể lý giải. Tô Tinh cảm thấy Ngô Tâm giải ánh mắt rất là kỳ quái. Cười nói, tại sao vậy, công tử tại sao không nên Tâm giải đi, là Tâm giải không đủ động tâm sao? Ngô Tâm giải nói, nghĩ đi đâu, đi trước tìm tinh lân thú sao? Tiểu Toàn Phong vẫn chờ đi. Tô Tinh cười nói, Ngô Tâm giải như có điều suy nghĩ. Công tử, Tâm giải biết đâu có con nữa ta tinh lân thú, nhưng là hết sức lợi hại. Công tử muốn đi thử thử sao? Vừa lúc, Tô Tinh gật đầu, có thể đã có sẵn tinh lân thú đây thật là không thể tốt hơn. Dè đặt lãng phí thời gian ở đi tìm. Tốt, Ngô Tâm giải đem mắt nhíu lại. Quỷ cười một tiếng, một gã lãnh nhược băng xương thiếu nữ đón gió mà đứng. Con ngươi thon dài xâm lãnh thấu tuyết. Thấy nàng trên đầu ba xiên quan, đính một đoàn tuyết rơi đúng lúc, trên người tần áo giáp, phi ngàn điểm xương lạnh, tố la bào quang bắn mặt trời, ngân dài mang sắc lấn minh nguyệt, trong tay kén một cành hàn kích ngân xoắn, sau lưng tiểu giáo đều là bạch y bạch giáp, đem cô bé đường cong lâm ly buộc vòng quanh, bộ dáng lạnh lùng đoạn tuyết nhưng là lại dị thường hấp dẫn người. Ở thiếu nữ trước mặt là một bạch ngọc bảo mã. Bích sắc con ngươi, làn da như băng ngọc, bốn vó phát rét, con thú này tên là Uyển Ngọc Băng Ngân Thú, ở tinh lân thú trong cũng là một hiếm có tinh lân thú thọa kỵ. Thiếu nữ mặt không chút thay đổi, cầm trong tay phương thiên họa kích băng hàn văng khắp nơi, Uyển Ngọc Băng Ngân Thú đạp cấy một tiếng tê minh, bốn vó gắn tân thiết, bính ra hai đạo ánh sáng ngọc hàn quang, lạnh như băng quang mang thoáng qua tiếp xúc đến. Nhưng là ở gần tới trong nháy mắt đó, thiếu nữ thân ảnh đã biến mất không? Tựa như băng tuyết khóa cảnh, hàn phong lúc này đã dán vào Uyển Ngọc Băng Ngân Thú chắc phương. Kia đem giống như băng tinh sở chế phương thiên họa kích phát thảo bôi ra một điểm hàn quang nhanh chóng tới gần. Uyển Ngọc Băng Ngân Thú là một vô luận thiên tinh hay là địa tinh cũng có thể thu phục tinh lân thú. Chỉ là điểm này tự tuyệt không phải giống như tinh lân thú có thể so sánh với. Ở hàn quang, Uyển Ngọc trên người tách ra vô số cánh hoa giống nhau hàn quang núi non trùng điệp. Thân ảnh giống như ảo ảnh, bất quá một cái trong nháy mắt, cũng đã bức mở ra thiếu nữ công kích. Một tiếng thấu xương tê minh, Uyển Ngọc Băng Ngân Thú bích đồng lòe ra hàn quang, ở ngay lập tức trong lúc. Đập vào mặt mà đến hạo nhiên công kích đã phủ xuống tại thiếu nữ trước mặt trước. Cô bé như cũ treo không biết là khinh thường hay là lạnh lùng nét mặt. Phương thiên họa kích điểm ra kích pháp, một cái xoay một nửa chuyển rút lui bước, thần hầu kỳ kỹ tránh được Uyển Ngọc bảo mã áp bách. Sau đó thuận thế đổi khách làm chủ, kia đem phương thiên họa kích họa xuất một đạo lạnh như băng tuyến điều. Không gian cũng hơi bị đông lại giống như. Phương thiên họa kích phát ra ánh sao lực ngưng tụ thành đoàn thình lình chính là hoàng giai chiêu thức. Nhưng là cô bé hoàng giai chiêu thức chỉ có thể ở Uyển Ngọc Băng Ngân Thú chung quanh nhợt nhạt xâm nhập nửa tấc. Tự cũng đã không thể đi tới. Một loại như cắn nát bàn hàn quang gắt cao bắt được cô bé binh khí. Để kia không thể nữa vào nửa bước, Uyển Ngọc Băng Ngân thú quanh thân vẻ này hàn khí đồng dạng là nó mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy hàn quang nhập vào cơ thể, bốn bề bắn một lượt, bao quanh bọc, ở Uyển Ngọc Băng Ngân thú chung quanh không gian mắt thường có thể thấy được tầng tầng gãy lìa. Cô bé hiển nhiên cũng biết loại này thần thông chỗ lợi hại. Chút nào không ngừng lại một cái rút lui bước, thân ảnh đã rất xa lui ra ngoài. Tại cái loại này thần thông, mới vừa rồi nữa dừng lại chỉ biết mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Ngay khi nàng tránh đi phong mang một sát na, Uyển Ngọc Băng Ngân thú bốn vó chạy vội hướng phía nàng vọt tới. Thân thể cuồn cuộn nổi lên hàn mang tựa như biến thành nanh vuốt dương nanh múa vuốt hướng phía cô bé bắt lấy. Ở cả vùng đất cạo nổi lên mãnh liệt hàn phong, những thứ kia hàn phong cắn xé cô bé huyết nhục, xương, thân thể, cô bé vung phương thiên họa kích, chỉ thấy các loại kích pháp bỗng nhiên ra. Phương thiên họa kích hàn phong xoắn động cùng với Uyển Ngọc Băng Ngân thú thần thông đối kháng. Hai bên lạnh như băng công kích ở vô thanh vô tức cắn hợp. Tranh đoạt, xé rách, thiếu nữ lạnh như băng màu lam hai tròng mắt rốt cục hiển lộ ra một tia trước vô mới có chiến ý, nũng nịu quát lạnh. Theo thanh âm, cô bé đem chân đạp một cái. Thân thể là tốt rồi giống dương cánh phượng hoàng. Không gian nhất thời phá vỡ. Cùng lúc đó, bằng Uyển Ngọc Băng Ngân thú làm trung tâm, một đạo thê lương băng tuyết đột nhiên xuất hiện, vần quanh thành lạnh như băng cơn lốc, phương thiên họa kích run lên. Thiếu nữ thân ảnh thoáng một cái, vô hình băng tuyết mảnh nhỏ lập tức tăng vọt, biến thành kinh khủng thất khổ phong bạo hướng Uyển Ngọc Băng Ngân thú thật nhanh đoạn đi. Chói tai khiếu âm nhất thời trở thành không khí duy nhất tồn tại thanh âm. Uyển Ngọc Băng Ngân thú quyền xúc một đoàn, cô bé thân ảnh thoáng qua đi ra, nói thương nơi tay, phương thiên họa kích băng quang thấu triệt. Lạnh lẻo lành lạnh cùng cô bé hỗn làm một thể bàn đủ để cho mặc cho mỗi sinh vật sản sinh sợ hãi trong lòng. Một đạo sắc bén quang vạch tim tòi không khí, kia lóng lánh hàn mang cơ hồ làm cho người ta nhịn không được tránh ra ánh mắt. Trong không khí xuất hiện một đạo hàn quang tản ra hóa thành một chút cũng không có đếm mảnh nhỏ hướng phía Uyển Ngọc Băng Ngân thú toàn bộ công tới. Không có có bất kỳ khe hở cùng đường sống cơ hội. Di chói mắt thiểm thước, phảng phất thời gian bị đông cứng kết chỉ có cô bé ở lưu động. Ánh mắt, khuynh tả tại cả vùng đất quang thải trong phút chốc nghiền nát dường như. Lóe ra mê ly sắc thái, đây chính là cô bé huyền giai chiêu thức, thiên tu lãnh dạ ly trường. Đinh, thanh thúy một tha, một người một thú đụng vào nhau. Nước lạnh đến thô bạo Uyển Ngọc Băng Ngân thú khung lạnh như băng đến một cái cảnh giới thiếu nữ mạnh mẽ đụng vào một khối. Băng tuyết ở Uyển Ngọc Băng Ngân thú trên người bạo phát ra. Phảng phất biến thành vô số ảo ảnh. Đụng, một tiếng kịch liệt chấn động. Một bóng người ở tinh quang trung bay ra. Rõ ràng là cô bé. Một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Cô bé huyền giai chiêu thức đúng là bị phá. Nhưng nàng không có lộ ra chút nào nét mặt. Vẫn lạnh lùng có chút không đếm xỉa đến. Đi theo rét lạnh khắp cả người. Uyển Ngọc Băng Ngân thú toàn thân lực lượng bộc phát, chân nặng nề đè xuống. Này một trà đạp sợ rằng cô bé không chết cũng muốn trọng thương. Mà lúc này thiếu nữ bởi vì cương sử dụng huyền giai chiêu thức, đã không cách nào tránh được. Ở nơi này thiên quân nhất phát chi tế, đột nhiên một đạo thân ảnh vọt đến thiếu nữ trước mặt, trước kia tốc độ thật không giống như thời gian qua nhanh. Chợt lóe rồi biến mất, Uyển Ngọc Băng Ngân thú trà đạp vô ích. Tức giận tê minh, một trận du dương tiếng đàn đột nhiên uyển chuyển ra, vô số thiên nữ hội, phi long ảnh xoay tròn ở Uyển Ngọc Băng Ngân thú quanh thân. Kia thanh như tà âm, xương sụn thấu tâm, cho dù Uyển Ngọc Băng Ngân thú cũng bắt đầu hỗn loạn. Hàn quang thu liễm, tỉ tỉ tai tốt, bó sát người bạch giáp thiếu nữ lúc này mới lộ ra một tia ngoài ý muốn. Khi thấy cứu người của mình lúc, cứu nàng là chính là hoạt thiểm bà Vương Định Lục, lúc này Vương Định Lục bả vai có một thằng tuyết hạc bò lổm ngổm. Dị thương chói mắt, ánh mắt hai người nặng trở lại bị tà âm vây khốn Uyển Ngọc Băng Ngân thú. Tuyết tỷ tỷ hiện tại có thể đi thu phục đi, Vương Tĩnh Chi cười nói, bị hô làm tuyết thiếu nữ cũng không nói nhảm, lần nữa để khởi phương thiên họa kích, làm phương thiên họa kích hàn quang một xoắn. Uyển Ngọc Băng Ngân Thú cũng giống như là tỉnh lại, nhưng là bị cô bé mấy người chiêu thức sở tấn công lại bị này quỷ dị chi âm hao phí đại lượng tâm thần. Lúc này Uyển Ngọc Băng Ngân Thú cũng là cường nỗ chi mạt. Thiếu nữ đấu, Uyển Ngọc Băng Ngân Thú rất nhanh tự bại hạ trận, bị cô bé thu phục. Vương Tĩnh Chi một tiếng thở dài. Lần này Uyển Ngọc Băng Ngân Thú cũng là vũ lực tinh tướng hiếm có tinh lân thú. Thậm chí một số thiên tinh cũng làm xu thế chi như vụ. Không nghĩ tới trước mắt địa tinh tỷ tỷ có thể thu phục. Chúc mừng một tiếng, Vương Tĩnh Chi đi tới. Thiếu nữ vẫn mặt không chút thay đổi. Lúc này phương xa đi tới một gã tình thơ ý họa mỹ lệ cô gái. Thanh xài quần áo, như thơ như bức tranh uyển chuyển hàm xúc trang nhã. Nói không hết thoải mái. Nàng chính là Thanh Từ. Thấy Thanh Từ, cô bé cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ngược lại biết giống nhau tôn kính chú ý thủ. Chúc mừng Tuyết Nhi, lại có thể thu phục này Uyển Ngọc Băng Ngân Bảo Mã. Thanh Từ dịu dàng cười một tiếng. Bạn đang đọc truyện tại trang. Com Tuyết Nhi không nói. Nhưng trong mắt còn lại là viết một tia cảm kích. Tuyết tỷ tỷ nhận được con thú này. Vừa lúc có một cơ hội có thể đi thử một chút nhìn đi. Vương Tĩnh Chi đùa trên vai Tuyết Hạc. Cười nói, Tuyết Nhi trong mắt có chút khốn hoặc. Là như vậy, Thanh Từ tỷ tỷ đã muốn biết thiên cơ tinh người nhiều mưu trí vị trí. Muốn mượn cơ hội cùng nàng nói chuyện một chút. Muốn cho Tuyết tỷ tỷ cùng nhau cùng đi thuyết phục thiên cơ tinh đi. Vương Tĩnh Chi nói, Thanh Từ khẽ mỉm cười. Tuyết Nhi gật đầu, trong tay phương thiên họa kích vừa mất. Không nghi ngờ chút nào. Ha ha, được, vẫn có một việc muốn Tuyết tỷ tỷ đi. Địa tá tinh tiểu ôn hầu Lữ Phương tỷ tỷ bị đuổi ra phục ma điện rồi sao? Tỷ tỷ cần phải lo lắng nha. Vương Tĩnh Chi nói, nàng có khỏe, Tuyết Nhi lần đầu tiên mở miệng. Không có đáng ngại, Tuyết Nhi lúc này mới yên tâm gật đầu. Phục ma điện hôm nay nguy cơ trùng trùng. Long quỷ tỷ tỷ đã đi thu phục tinh lân thú. Tĩnh Chi lập tức cũng muốn đi. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Thanh Từ tỷ các ngươi cần phải lo lắng điểm đi. Vương Tĩnh Chi dặn dò. Ta đa tạ quan tâm. Thanh Từ cười nhạt, Tuyết Nhi sải bước Uyển Ngọc Băng Ngân Bảo Mã. Đưa tay muốn mời, Thanh Từ cũng không khách khí nghiêng người lên ngựa. Uyển Ngọc Băng Ngân Bảo Mã một tiếng tê minh. Tiên gia băng tuyết, bay lên không bay lên. Là tốt rồi nơi nào đó bay đi. Lúc này Tô Tinh cũng không biết thiên cơ tinh bị Thanh Từ coi trọng. Ngược lại hắn đối trước mắt Ngô Tâm Giải có chút kỳ quái. Mặc dù trước mắt Ngô Tâm Giải hay là quen thuộc bộ dạng. Nhưng là cảm giác, cảm thấy có chút không đúng lắm. Có thể vừa nói không ra lời cái gì cảm giác. Dọc theo đường đi đi tìm tinh lân thú. Ngô Tâm Giải luôn là biến tướng tới trêu chọc hắn. Tựa hồ không đem mình hư thân tựu không cam lòng dường như. Điều này làm cho Tô Tinh cảm thấy thật quái dị, bởi vì trong ấn tượng Ngô Tâm Giải mặc dù đích thật là thích mập mờ. Nhưng là cũng lấy đại cục làm trọng, biết từ lúc nào thích hợp làm những thứ gì, dưới mắt tìm kiếm tinh lân thú giành giật từng giây thời điểm. Hơn nữa đầy đủ tinh tướng đối với tinh tướng tầm quan trọng không thể giải thích. Lúc này lại lão nghĩ đâm cuối cùng một tầng cửa sổ giấy rõ ràng cái được không bù đắp đủ cái mất. Chuyện như vậy Ngô Tâm Giải sẽ không đi làm mới là. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Anh Mi chuyện tình nàng ghen tị. Tô Tinh mắc cười, công tử, ngươi cười cái gì, Ngô Tâm Giải nháy mắt mấy cái. Kỳ quái nói, sau khi rời khỏi đây ta hỏi Tố Vấn có thể hay không điều chế ra âm dương hợp hoan tán. Đến lúc đó công tử không phải là muốn hảo hảo cùng ngươi triền miên một phen. Tô Tinh cười hắc hắc. Ngô Tâm Giải đỏ mặt lên, trong mắt như một uông xuân thủy, làm rung động lòng người nhưng có chút đoán không ra. Cách chương.